Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, vượt qua cấp 8 chim thanh loan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Trên bầu trời vậy một cái bóng đen từ vốn là một viên điểm đen dần dần hóa thành một đoàn bóng đen. Có thể tưởng tượng được là đạo thanh âm này đang lấy cực kỳ tốc độ cao tốc độ hướng xuống phi hành. Tới đây, lúc này mới có trước mắt cảnh tượng như vậy. Bóng đen cấp tốc mở rộng, theo không ngừng kéo gần cùng mặt đất khoảng cách. Lưu Kiệt tiểu ma nữ ba người lúc này mới có thể thấy rõ ràng cái này cái bóng đen chân thực khuôn. Mặt, đó là một con chim, một con thân dài 5 mét ra ngoài chim to. Và thông thường loài chim bất đồng chính là cái này con chim to trên mình tràn đầy đủ mọi màu sắc sắc thái. Cái đuôi chỗ lại là xem khổng tước vậy kéo vài gốc thật dài màu mè lông vũ. Nhìn qua quả thực có chút rực rỡ tươi đẹp. Các loại màu sắc tập trung ở cái này chim trên mình. Lại không có bất kỳ vi hòa cảm giác. Trên người lông vũ càng rõ ràng hướng Lưu Kiệt xiển thích liền cái gì gọi là sắc thái phối hợp. Nhìn qua cực kỳ sáng lạng, thật sự là phượng hoàng. Thấy rõ ràng cái này chim bộ mặt thật, liên lạc với mình bổn quốc TQ bên trong đối với phượng hoàng miêu tả. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Trong chốc lát lại là sững sờ tại chỗ. Như vậy thần vận. Cái này một bộ dáng, ngược lại thật và truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng có mấy phần giống nhau chỗ. Một tiếng lanh lảnh Phượng hót thanh âm vào thời khắc này lại lần nữa truyền vào ba người trong tay. Cái này con chim to to lớn thân hình ở ba người kinh ngạc ngay tức thì đã tới ba người trước mặt. Lại là trực tiếp bay rơi vào đây có thể ngô đồng trên cây to mặt. Một đôi mắt như ưng mắt vậy đứng ở trên cây lớn nhìn về phía Lưu Kiệt hai người. Loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn qua thật là giống như là cảnh sát ở nhìn kỹ phạm nhân vậy. Nhất là đối phương vẫn là một con chim, tình cảnh nhìn qua lộ vẻ được có chút lúng túng. Ba người một chim, bốn cặp mắt chỉ như vậy lẫn nhau ở trong không khí trao đổi. Ai cũng không có nhúc nhích, tình cảnh ngay tức. Thì yên tĩnh lại, tên họ, chim thanh loan, có phượng hoàng huyết mạch thượng cổ loài chim, bởi vì phượng hoàng nhất tộc suy bại mà còn sót lại hậu thế gian. Vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, bản thể là hơn cổ phượng hoàng máu tươi biến thành, có cực kỳ mạnh mẽ năng lực chiến đấu, lặng lẽ không hơi thở bây giờ, Lưu Kiệt đã đem vạn năng quét hình mở. Tầm mắt từ nơi này một con chim thanh loan trên mình lướt qua. Trong nháy mắt chính là lấy được trước mặt cái này chim thanh loan tất cả tin tức. Loại này chim tập quán đợi một chút, mà tất cả tin tức bên trong, để cho Lưu Kiệt kinh ngạc vẫn là cái này chim thanh loan lại không phải một con chân chính trên ý. Nghĩa loài chim, mà là một giọt phượng hoàng máu tươi nơi huyễn hóa ra tới. Một giọt máu tươi đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực. Vậy chân chính trên ý nghĩa Phượng Hoàng thực lực lại nên đạt tới kinh khủng bực nào tồn tại? Vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, xem ra không có ta hỗ trợ các ngươi muốn lấy được đến Phượng Hoàng máu tươi là tuyệt đối không khả. Năng sự việc, thân hình như cũ giữ không nhúc nhích. Lưu Kiệt thấp giọng mở miệng cùng bên cạnh tiểu ma nữ Lưu Khả Hân hai người làm trao đổi. Vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, coi như là có ngươi ở cũng không cách nào xử lý. Chẳng lẽ là tông chủ cho chúng ta tin tức xảy ra vấn đề? Cái này chim thanh loan thực lực làm sao sẽ cao như vậy? Tình huống có chút không đúng lắm. Tiểu ma nữ mở miệng. Giọng bên trong rõ ràng mang theo mấy phần nghi ngờ. Nghe giọng, tựa hồ là hai người lấy được tin tức có ra vào. Cái này chim thanh loan thực lực rõ ràng vượt ra khỏi hai người nắm trong tay phạm vi. Cứ việc hai người thời khắc này thực lực ở kinh qua một đoạn thời gian lịch luyện đã khó khăn lắm. Đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp thực lực. nhưng muốn đối phó trước mặt cái này một con vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh loan. Thật sự là có chút nói vớ vẩn, chỉ là bọn họ bây giờ cái này chênh lệch dòng dã là một đại cảnh giới thực lực. Đều không phải là có thể bằng vào thánh khí công pháp có thể vượt qua. Cho dù là giờ phút này đã thuộc về cấp 6 thực lực Lưu Kiệt. Muốn đem cái này một con chim thanh loan chém chết vậy nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ. Căn bản không cần tiểu ma nữ mở miệng. Lưu Kiệt đều là rõ ràng giờ phút này bọn họ ba người giờ phút này đối mặt tình cảnh. Mà đạt được cái này một con chim thanh loan thực lực tin tức thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng đã bắt đầu ở tính toán rốt cuộc nên như thế nào ngay trước cái này một con chim. Thanh loan mặt mang hai nữ chạy trốn. Đối mặt cấp 8 chim thanh loan. Cho dù là Lưu Kiệt có muốn lên đi thà chém giết ý niệm. Nhưng vậy được phỏng đoán bên cạnh Lưu Khả Hân hai người. Căn bản không phải có thể chính diện cùng chống lại tồn tại. Nếu như tiểu ma nữ Lưu Khả Hân cái này hai vị thần điểu cung thiên tài ở trước mặt mình xảy ra chuyện, vậy mình cái này sau khi đi ra ngoài phải nên làm như thế nào theo thần điểu cung tông chủ giao phó? Huống chi trái đất cùng thời gian giới bốn đại tông môn cái này mới vừa đạt thành quan hệ hợp tác. Nếu để cho như vậy chuyện xảy ra, há chẳng phải là lại được làm ra chút chuyện đi ra. Một phen nghĩ cặn kẽ dưới. Chạy trốn tự nhiên thành dưới mắt Lưu Kiệt nơi phải cân nhắc sự việc. Chính là không biết bọn họ có thể hay không ở một con vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh. Loan mí mắt phía dưới bình yên chạy khỏi. Cũng may Lưu Kiệt ba người không có động tác. Cái này một con cấp 8 chim thanh loan vậy không có chút nào muốn ý động thủ. Bất quá cái này chim thanh loan khí cơ từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên thân ba người. Chỉ cần ba người có một tia một hào hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Kiệt cũng không nghi ngờ cái này chim thanh loan lại đột nhiên bạo khởi. Đem bọn họ ba người đồng phục ngay tại chỗ. Cái này độ khó thật sự là có chút quá lớn. Xem ra các ngươi chỉ có thể lần nữa tìm cơ hội lại đi lấy được phượng hoàng máu tươi. Chuyện này vẫn là sau đó lo lắng nữa đi. Rời khỏi nơi này trước nói sau. Lưu Kiệt mở miệng nói, không được, ta nhất định phải vào tay Phượng Hoàng máu tươi. Tiểu ma nữ lập tức mở miệng phản bác, vậy ngươi ngược lại là phải trước có vậy phần thực lực. Cấp 8 chim thanh loan chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta ba người là có thể tùy tiện đồng phục. Trừ phi là các ngươi tông chủ tại chỗ, lần này tiến vào vùng đất thần thú năng lực người bên trong sợ rằng cũng không có một người có thể. Đem đồng phục, ở trái đất chúng ta có câu cách ngôn gọi là lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Trước hay là cầm tự thân các ngươi thực lực tăng lên. Lại đi nói đồng phục cái này chim thanh loan cầm lấy phượng hoàng máu tươi sự việc đi. Lưu Kiệt, dửng dưng mở miệng, một câu nói lúc này oán hận quật cường Hoa Vinh không có nửa điểm biện pháp. Bởi vì sự thật đúng như đúng là đúng như Lưu Kiệt nói. Bọn họ ba cái căn bản không có năng lực đi đồng phục ở đây một con chim thanh loan. Chớ nói chi là từ nơi này chỉ chim thanh loan trên mình lấy được đến phượng hoàng máu tươi chuyện. Lấy Lưu Kiệt ý tưởng tới xem. Đối mặt như vậy tình huống dĩ nhiên là đi trước thoát thân tương đối khá. Đợi đến tương lai thực lực cường đại. Có thể xử lý cái này một con chim thanh loan, lại tới lấy được phượng hoàng máu tươi cũng không muộn. Cái ý nghĩ này bản thân không có bất kỳ tật xấu gì. Lưu Kiệt nói đúng, chúng ta trước hay là thoát thân tương đối khá, còn có rất nhiều thời gian đi tăng lên thực lực. Chúng ta trước lấy được những thứ khác linh thú máu tươi tăng lên thực lực. Đến lúc đó lại tới tìm cái này một con chim thanh loan cầm phượng hoàng máu tươi cũng có thể. Sự thật chứng minh, Lưu Khả Hân và Hoa Vinh so sánh vẫn là vô cùng lý trí. Một hồi ta đi trước hấp dẫn ở đây chim thanh loan chú ý. Các ngươi hai cái tìm cơ hội sẽ rời đi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời. Lưu Kiệt thân hình đã động, lại là trực tiếp phi thân lên. Hướng vậy một con chim thanh loan bay đi.